Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865. Chương 865. Loè loẹt. Nhìn thấy Dương Chân thế mà hướng về đám người vọt tới, tất cả mọi người giật nảy mình. Phong Vô Nhai đám người sắc mặt cuồng biến, hất ra trong chiến đấu Ma Ngũ bọn người, vèo một tiếng trốn đến chỗ rất xa. Ma Ngũ cười ha ha, vừa muốn mở miệng mỉa mai Phong Vô Nhai bọn người, chợt nghe Dương Chân lời nói, lập tức đứng chết trận tại chỗ, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, liền phản ứng đều quên phản ứng. Dương Chân cứ như vậy xông xuống, Ma Ngũ mờ mịt, Phương, tìm nửa ngày cũng không tìm được có thể giải thích cho hắn giải thích đây là có chuyện gì người. Dương Chân ngay trước mặt của hơn vạn người độ kiếp đã rất để cho người ta kinh ngạc. Tu chân thế giới người tu sĩ nào độ kiếp không phải tận lực lựa chọn một chỗ vắng người, tốt nhất không có bất kỳ ai hoàn cảnh, sợ có người tới quấy rầy mình. Một mặt là vì an toàn nghĩ, một mặt khác là sợ người khác khí tức khiên động lôi kiếp hoặc là thiên phạt, dẫn tới càng khủng bố hơn tồn tại. Đây mới là chính xác độ kiếp mở ra phương thức. Thế nhưng là Dương Chân đâu? Ma Ngũ vẫn cho là, dù là Dương Chân như vậy hoang đường một người, cũng không dám coi trời bằng vung, để cho người khác cải biến thiên kiếp biến số. Lúc này Dương Chân, hoặc là trơ mắt nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người bị giết chết, hoặc là muốn cứu hai người, bị thập lôi thiên phạt giết chết. Nguyện vọng là tốt, hiện thực, vốn nên bị tùy tiện giết chết Hoa U Nguyệt, vậy mà một kiếm chém giết thiên tượng kỳ ma khôi, bất luận nhìn thế nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ Dương Chân. Vậy mà mang theo thập lôi thiên phạt lôi đình cự thủ, không muốn sống bình thường hướng về hắn vọt tới, mắt thấy Dương Chân một kiếm từ trên trời giáng xuống, Ma Ngũ là thật khí cấp bại phôi. Trường kiếm trong tay ô quang đại thịnh, đối với giữa không trung nổi giận gầm lên một tiếng. Đồ hỗn trướng, ngươi không muốn sống sao? Đơn giản hoang đường, độ kiếp có ngươi dạng này độ sao? Ma Ngũ trường kiếm khí thế như hồng, cũng không dám cùng Dương Chân cứng rắn. Hắn cố nhiên có lòng tin một kiếm chém giết Dương Chân, có thể vậy thì thế nào? Vạn nhất nhiễm đến thập lôi thiên phạt khí tức, Ma Ngũ cũng không dám hứa chắc mình có thể tại khủng bố như thế thiên phạt bên dưới còn sống sót. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Ma Ngũ cùng Phong Vô Nhai bọn người một dạng, quay đầu liền chạy, quay đầu nhìn thấy Dương Chân thế mà ở giữa không trung một cái chuyển hướng ở giữa lần nữa hướng về hắn vọt tới, lập tức giơ chân chửi mẹ rồi. Ma Ngũ rất muốn hỏi Dương Chân là cái nào ngớ ngẩn môn phái dạy dỗ đệ tử. Từ xưa đến nay mấy vạn năm lịch sử, Ma Ngũ còn không có gặp qua dạng này độ kiếp. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Dương Chân chật vật chạy trốn, kinh khủng lôi đình cự thủ ầm vang ở giữa rơi trên mặt đất. Cả vùng đều giống như kịch liệt chấn động bắt đầu. Không ít tu vi thấp tu sĩ cách mấy ngàn trượng khoảng cách đều bị đánh bay bắt đầu, lại bịch bịch rơi trên mặt đất. Tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Nhìn thấy lôi đình cự thủ khủng bố như thế, Ma Ngũ khóe mắt cuồng loạn, chỉ vào Dương Chân nói ra, giết cho ta rồi. Nổ đom đóm mắt Ma Ngũ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại. Phụ cận nơi nào còn có một cái ma khôi cái bóng. Tất cả đều trốn ở địa phương xa xa. Mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân. Ma Ngũ quả là nhanh điên rồi. Đường đường một cái thiên tượng kỳ cường giả, thế mà bị Dương Chân một cái hóa thần kỳ tu sĩ ép cùng đường mạt lộ. Cái này nếu là nói ra, chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Lão thất phu, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Tới, ngươi không phải muốn đánh sao? Đến a! Dương Chân mang trên mặt điên cuồng tức giận thần sắc, trong chớp mắt vọt tới Ma Ngũ bên người. một kiếm đối với ma ngũ chém tới. Căn bản không quan tâm phía sau kinh khủng lôi đình cự thủ. Tất cả mọi người bị Dương Chân hành động điên cuồng như thế nhìn ngây người. Tại ma ngũ khí tức liên hệ phía dưới, giữa không trung thiên phạt lôi đình tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo. Nguyên bản bị Dương Chân làm hao mòn rơi lôi đình cự thủ, lần nữa khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Phô thiên cái địa kinh khủng thiên uy, làm thiên địa rung chuyển, vạn vật đều đi theo kinh dị hãi nhiên. Ma ngũ trên mặt lộ ra một tia thần sắc cuồng nộ. Oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng đạo quẩn lực lượng, trực tiếp đem Dương Chân cùng với thiên phạt lôi đình cự thủ bao phủ lại. Nhìn chằm chằm Dương Chân quát, vô chi tiểu nhi, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, ma ngũ trên thân bỗng nhiên ô quang ngập trời. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, ở sau lưng của hắn, tạo thành một cái che khuất bầu trời kinh khủng hung thú. Cái này hung thú ngoại hình bên trên giống như là một mực dài quá 9 cái đuôi ma lang bình thường. Màu đỏ tươi hai mắt nhìn chòng chọc vào Dương Chân, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, trong miệng nguyên làm vinh dự đựng, trên đó cuồng bạo phun trào lực lượng. Lệch ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Cự lang hung thú phảng phất giống như thực chất, gần như có thể nhìn thấy mỗi một cọng lông tóc, sinh động như thật phía dưới. Chính là ánh mắt đều lộ ra một luồng làm người chấn động cả hồn phách cảm giác. Không tốt, thiên tượng ngưng hình. Đây là thiên tượng kỳ lớn nhất nội tình, mà ngũ lại có thể ngưng luyện ra trình độ như vậy ma lang. Những năm này hắn đến cùng làm cái gì? Phong Vô Nhai đám người sắc mặt đại biến, mặc cho Dương Chân như thế nào yêu nghiệt, cũng bất quá là hóa thần kỳ tu sĩ, cảnh giới hạn chế ở nơi đó, đối lực lượng lý giải kém xa tít tắp ma ngũ. Coi như Dương Chân ngưng tụ ra hư ảnh, bất quá còn ở vào hư ảo giai đoạn, chỗ nào có thể như ma ngũ như vậy, tính cả thiên địa, thiên tượng ngưng hình. Còn nữa nói, Dương Chân hiện tại ngưng tụ hư ảnh cũng đã chậm. Ma ngũ cười ha ha, tư thái tùy tiện, tiểu tử, đây chính là cảnh giới áp chế chỗ kinh khủng. Ngươi bây giờ đã cảm giác được thần hồn sợ run đi. Bây giờ lão phu đối với ngươi mà nói, liền như là thiên địch bình thường tồn. Đùng, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, tựa như là có người dùng khí lực toàn thân vung tròn cánh tay, trùng điệp tát ở trên mặt. Cái loại cảm giác này, ma ngũ một cái lảo đảo, trơ mắt nhìn xem phóng lên tận trời ma lang thiên tượng, bị thập lôi thiên phạt lôi đình bàn tay, một bàn tay rút lung lay sắp đổ. Đùng, lại một cái tát truyền đến, ma lang kêu rên một tiếng, vùng vẫy một lát, âm vang ở giữa vỡ nát rồi. Đám người ngoặc kép, Dương Chân ngoặc kép, ma ngũ ngoặc kép chấm hỏi. Dương Chân, ma ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, nổi trận lôi đình, trường kiếm giận chỉ thương khung, giữa không trung lập tức lôi quang đại thịnh, một cỗ ngập trời lôi đình từ cửu thiên mà đến, âm vang ở giữa rơi vào ma ngũ trường kiếm trong tay lên. Ầm ầm, một trận thiên địa giống giận gào thét, toàn bộ thiên địa đều giống như cô đọng trong một kiếm này. Ma ngũ liều mạng, đây là thật cấp nhãn. Dương Chân mau tránh ra. Phong Vô Nhai biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Oanh, một kiếm ngày qua, ma ngũ cười ha ha, giữa không trung lôi đình cuồng vũ. Một kiếm này là Dương Chân gặp qua kinh khủng nhất một kiếm. Đương nhiên, trong cửu giới linh lung tháp tuyệt sắc nữ thánh một kiếm kia ngoại lệ. Vô số người đều mặt sợ hãi nhìn xem giữa không trung đi ngang qua thiên địa một kiếm, kinh hô trận trận, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người con mắt đều lần nữa trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ma ngũ cái ót. Xác thực nói là ma ngũ cái ót bên cạnh một cái khác Dương Chân. Ảnh phân thân, không, cái này mới thật sự là dương chân. Oanh, chém xuống một kiếm, to lớn đại khuyết kiếm trực tiếp đem ma ngũ thân thể chém tiến vào lòng đất. Không còn có bò lên, loè loẹt, dương chân thu hồi trường kiếm, vô cùng tiêu sái bày cái tạo hình, nhưng mà động tác chỉ làm đến một nửa. Giữa không trung kinh khủng lôi đình cự thủ một tay lấy dương chân bắt được giữa không trung. Lôi đình cuồng tiết, thiên địa rúng động, vô số lôi đình từ giữa không trung chút xuống hạ xuống. Tất cả đều rơi vào dương chân trên thân, ầm ầm, thiên địa sôi trào khắp trốn. Mọi người tại đây có một cái tính một cái, tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Liền liền đốn ngộ đến một nửa Hàn Yên Nhi cũng bị Hoa U Nguyệt lôi đi, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung, vô cùng thảm liệt một trận chiến. Ma ngũ bỏ mình, dương chân bị lôi đình cự thủ bắt lấy, sinh tử không biết, thẳng đến tất cả mọi người thoát đi ra hơn vạn trượng, trên mặt đều là một bộ chưa tỉnh hồn thêm không dám tin thần thái. Mà ngũ bị dương chân một kiếm chém chết rồi, chỉ là một cái đơn giản ảnh phân thân, một cái đơn giản chém vào, mà ngũ liền chết, mà dương chân, không có người cảm thấy hắn có thể tại loại thiên phạt này lôi đình bên trong sống sót. Không, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người ngoại trừ, có lẽ còn tăng thêm tao gà cùng tiện mèo, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,